Chương 1883, hai vị công chúa ngốc ngốc không phân rõ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người cất bước trong vương cung, bọn hắn cái này một thân ăn mặc hấp dẫn một đám vương công quý tộc, liền liền người hầu, bọn thị nữ cu nở dê xem ngây người mắt. Trong mắt của bọn họ trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu Phong đám người, tất cả đều hiếu kỳ đến tại tự mình thảo luận. Xem na mau nhìn, y phục của bọn hắn tốt hoa lệ. Đúng a, thật xem thật kỹ a, cảm giác cũng tại phát ra ánh sáng. Y phục của bọn hắn làm sao lại đẹp mắt như vậy, đặc biệt là những thiếu nữ kia mặc, đơn giản so công chúa còn tốt hơn. Một vị thị nữ kinh ngạc nhìn xem nàng nhóm, nói, nàng nhóm hẳn là công chúa a nếu không nơi nào sẽ có quần áo đẹp mắt như vậy. Thế nhưng là Hán Vương triều công chúa không khỏi cũng quá là nhiều a khoảng chừng 7-8 cao y đâu. Một vị người hầu nghi ngờ nói. Thế nhưng là xem nàng nhóm quốc vương rất trẻ trung lại rất xuất khí, không giống như là có nữ nhi bộ dạng. Thị nữ nghi ngờ nói. Đúng đúng đúng, ta chính là cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai là điểm này, nàng nhóm quốc vương thật trẻ tuổi a tên kia người hầu liên tục gật đầu. Mặt khác một tên thị nữ chớp con người, nói, tuổi trẻ coi như xong, trọng yếu nhất vẫn là như thế đẹp mắt. Các ngươi thấy không ánh mắt của hắn tóc của hắn tất cả đều là màu đen. Người hầu gật đầu, nói khẽ đúng vậy à, kỳ quái nhan sắc à, bất quá ta cảm thấy rất là đẹp mắt. Đúng là đẹp mắt, y phục của hắn cu nở dê nhìn rất đẹp, vàng óng ánh so so chúng ta bệ hạ của chúng ta mặc còn dễ nhìn hơn. Thị nữ nhỏ giọng nói no y, lời này ngươi nói nhỏ giọng một chút. Không muốn đầu sao bị bệ hạ nghe được nhất định phải sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Người hầu vội vàng ra hiệu đối phương yên tĩnh nhiều. Đúng đúng đúng, mặc dù đúng là dạng này, nhưng là ngươi đừng nói ra đến, không phải vậy bệ hạ sẽ rất sức sống mặt khác một tên thị nữ nói. Một tên người hầu đối đại liếc mắt, nói, hắn nhìn mới thật sự là quốc vương A quần áo tốt lộng lẫy, nhưng cái kia thiếu nữ trang chi cu nở dê rất hoa lệ. Mặt khác một tên thị nữ liên tục chỉ vào Jenny, nói. Nhìn xem, còn có một vị mái tóc màu đen, con mắt màu đen thiếu nữ, nàng có phải hay không quốc vương muội muội nha không quá giống, mặc dù nàng cũng là mái tóc màu đen, con mắt màu đen, cu nở dê dáng rất đẹp mắt, nhưng là nàng tướng mạo luôn luôn không bằng Hán Vương triều quốc vương. Người hầu phân tích nói. Các ngươi cảm thấy nàng xem ra có phải hay không nhìn rất quen mắt nha giống như là ở nơi nào nhìn qua đồng dạng người hầu hai con mắt hiếp lại đánh giá tinh linh công chúa. Chính là như vậy, ta vừa mới cũng nghĩ nói, nhưng chính là nghĩ không ra, nàng xem ra 10 điểm nhìn quen mắt, giống như là ở nơi nào nhìn qua đồng dạng. Thị nữ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Để cho ta ngẫm lại. Ta nhanh nhớ ra rồi để cho ta ngẫm lại tại một tên người hầu đơn giơ tay nói y, thị nữ hai con mắt híp lại nhìn một hồi, hỏi, nàng rất giống chúng ta công chúa điện hạ, các ngươi nói sao đúng đúng đúng, ta liền nói nhìn xem rất giống một người đi, nàng tựa như chúng ta công chúa điện hạ. Người hầu liên tục gật đầu, công chúa điện hạ làm sao có thể, nàng nơi nào có một điểm giống nhóm chúng ta công chúa điện hạ. Mặt khác một tên thị nữ đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Chính là, chúng ta công chúa điện hạ thế nhưng là có tôn quý tóc bạc bất quá ta lại cảm thấy mái tóc màu đen đẹp mắt, ta cũng muốn là mái tóc màu đen. Người hầu hâm mộ nói, ai nha, các ngươi hiểu lầm, ta nói nàng không phải giống như dịu công chúa điện hạ, ta nói nàng là giống mặt khác một tên công chúa điện hạ. Tên kia thị nữ giải thích nói, cái khác công chúa điện hạ cũng đều là tóc bạc nha, mà lại tướng mạo không quá giống cái khác công chúa A người hầu lẩm bẩm. Thị nữ gảy một cái tóc, nghiêm túc nhìn xem đối phương nói, ta nói nàng là giống Jenny công chúa điện hạ, mà không phải cái khác tóc bạc công chúa. Jenny công chúa điện hạ ngươi kiểu nói này còn thật sự là, nàng xem ra thật rất giống Jenny công chúa điện hạ. Tên kia người hầu có chu tờ kinh đến. Đúng không? Ta vừa mới nhìn nàng đã cảm thấy nhìn rất quen mắt, thật rất giống chúng ta Jenny công chúa điện hạ. Ngươi nói nàng có thể hay không chính là A thị nữ nghi ngờ nói. Người hầu nhếch miệng, lắc lắc đầu nói, làm sao có thể, rèn nỉ công chúa điện hạ vẫn luôn tại hoàng cung, làm sao lại tại mặt khác một mảnh đại lục, thậm chí còn cùng nàng nhóm quốc vương cùng một chỗ tới đây chứ? Chính là, mà lại tóc nhan sắc cũng biến thành màu đen. Ngươi nói cho ta này làm sao có thể làm được, còn có con mắt nhan sắc cũng là màu đen. Cái này luôn không khả năng cải biến. A thị nữ liên tục gật đầu no y thế nhưng là nàng thật sự dài đến cùng rèn nỉ công chúa điện hạ như lúc đồng dạng. Tên kia thị nữ vẫn cảm thấy rất giống. Úc, Lao Thiên, nhờ ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi, nàng không thể lại là chúng ta công chúa điện hạ. Người hầu liếc mắt. Ngươi xem một chút y phục của nàng liền có thể biết rõ. Rèn nỉ công chúa mặc dù là công chúa điện hạ, nhưng là nàng nhưng không có tốt như vậy quần áo. Mặt khác một tên thị nữ thản nhiên nói. Bọn hắn những người này tất cả đều biết rõ rèn nỉ công chúa tại Lia Thành là không nhận đãi kiến, cũng đều biết rõ nàng không phải thuần khiết huyết mạch tinh linh vương tộc. Liên nàng kia một đỉnh mang tính tiêu chí mái tóc màu xanh lục, còn có con mắt màu xanh lục cũng đủ để nói rõ hết thảy. Nhìn liền cùng một cái bình dân không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là tinh linh quốc vương yêu nàng mẫu thân, cho nên nàng mới bị sinh ra tới. Mặc dù bị sinh ra tới, nhưng là bởi vì tinh linh công chúa mẫu thân rất nhanh đi thế, tinh linh quốc vương cũng liền không thừa nhận có cái này nữ nhi. Chủ yếu cũng là sợ nhìn đến nàng liền nghĩ tới qua đời người yêu, lại thêm rèn nỉ cũng không phải hồn nhiên tinh linh vương tộc, tự nhiên cũng liền chậm rãi quên đi. Ngay từ đầu Triệu Lý vẫn là sẽ để cho người hầu, bọn thị nữ chiếu cố thật tốt tinh linh công chúa, nhưng là dần già QNZ hoàn toàn chẳng quan tâm. Thậm chí một lần còn cảm thấy rèn nỉ là hắn sỉ nhục, nếu không phải nghĩ tới tự mình người yêu phương diện tình cảm, đã sớm đem rèn nỉ xử tử. Ngươi nói cũng đúng, càng xem càng cảm thấy nàng không giống chúng ta rèn nỉ công chúa điện hạ, chúng ta công chúa điện hạ không có tốt như vậy khí chất. Thị nữ gật đầu nói, ai, các ngươi nói nếu như bệ hạ thấy được nàng có thể hay không giật mình đâu? Một tên người hầu hiếu kỳ nói, ta cảm thấy khẳng định sẽ, bệ hạ thấy được nàng LN đầu tiên, nhất định cũng sẽ cảm thấy nàng là rèn nỉ công chúa điện hạ. Một tên thị nữ che miệng cười nói biết, đáng tiếc, nhóm chúng ta không thể đi vào hoàng cung đại sảnh, không phải vậy còn có thể thấy cảnh này. Mặt khác một tên người hầu tiếc hận nói, canh 1, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.